Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái này sẽ ăn mòn tổng tài mất. Thang máy đã dừng lại. Hai người bước vào thang máy, đúng như cô nghĩ. Tô Lạc đưa tay bấm một dãy số, vẫn là mật mã của hai năm trước. Tính cách ngăn nắp của hắn vẫn không thay đổi. Đã quyết thì sẽ không chịu thay đổi. Hiện tại hắn đang làm cái gì? Tô Lạc dựa vào một bên thang máy hỏi Hà Diên. Hà Diên ôm đống tài liệu trên tay, nhìn qua có chút phiền não. Tôi không biết. Hôm nay tổng tài và phó tổng tài trong phòng làm việc rất lâu. Đã vài giờ trôi qua cũng không thấy hai người đi ra. Hơn nữa đôi khi cô còn nghe thấy âm thanh khác lạ ở bên trong. Dường như là tiếng đồ vật bị quàng quật. Không biết bọn họ đang làm cái gì. Có phải đánh nhau không nữa? Hà Duyên nhíu mày lại. Tô Lạc nghe thấy cũng có chút bận tâm. Ở trong phòng mấy giờ không phải họ thực sự đánh nhau đấy chứ. Cô có chút lo lắng. Cô thất thần nhìn đèn báo trên thang máy nhảy lên từng tầng. Từng con số nhảy lên. Phòng làm việc trên tầng 45 là trung tâm của tập đoàn rộng rãi sáng sủa, nhưng cũng có một loại áp lực vô hình. Hà Duyên gõ cửa, bên trong không chút tiếng động. Sau đó Hà Duyên lại gõ một tiếng lên cửa. Cô không dám mở cửa. Cô quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lạc, trong mắt hiện rõ sự lo lắng. Cô tưởng mình không còn để tâm, nhưng chỉ nghĩ một chút liền bận tâm. Bọn họ không đánh nhau đến nỗi cả hai hôm nay đều hôn mê bất tỉnh. Hà Duyên khẽ lắc đầu nhìn Tô Lạc, vẫn không ai mở cửa. Tô Lạc bước lên, đặt tay lên nắm cửa, nhẹ say một chút. Ở phía sau là cái gì cũng không cần biết. Cánh cửa mở ra, khi cả hai cô nhìn thấy mọi thứ bên trong liền cảm thấy choáng váng. Hai người đứng sững ở đó, đưa mắt nhìn nhau, vẫn không tin vào mắt mình. Nhìn căn phòng của tổng tài tập đoàn Húc Nhật. Trong căn phòng, ngoài trừ bàn làm việc nơi dễ Húc ngồi còn toàn vẹn, tất cả những thứ khác đều bị rơi tung. Đồ vật bị ném xuống đất, ngay cả mấy cái gối ôm trên ghế salon cũng đồng một cái, đầy một cái. Còn vệ thần vẫn tiếp tục ném. Hừm, dù sao cũng thuộc về người khác, không ném thật là uổng phí. Vệ thần vừa ném vừa nói, thậm chí còn muốn xé cả tấm rèm cửa sổ. Dễ Húc vẫn ngồi trước tấm bàn làm việc, ánh mắt vẫn nhìn tài liệu. Vệ thần nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thấy Hà Duyên và Tô Lạc, hắn liền đi tới kéo tay Hà Duyên. Hà Duyên, giúp tôi ném đi, ném hết tất cả, một món đồ cũng không giữ lại, không thể để cho tên kia chiếm tiện nghi được. Đúng rồi, Tô Lạc, Húc là của cô, tôi không liên quan. Vệ thần nói xong không thèm giải thích, liền kéo Hà Duyên đi về phía cửa sổ, thậm chí còn nhét mảnh rèm vào tay cô. Xé cho tôi đi tìm thứ khác. Hà Duyên choáng váng nhìn mảnh rèm trong tay, đôi tay đặt lên trán người đàn ông này, tám phần là điên rồi. Lạc Lạc, sao em lại tới đây? Dễ Húc vừa nhìn thấy Tô Lạc vội vàng đứng lên. Hắn đưa tay đặt lên lưng cô, một tay có chút đau lòng vuốt ve gương mặt cô. Sao em không ngủ lâu hơn một chút? Có phải em rất mệt hay sao? Mặt Tô Lạc ửng đỏ. Đúng là Hà Duyên và vệ thần nhìn về phía họ. Cô khẽ đánh lên lồng ngực Dễ Húc. Ai đừng nói linh tinh. Dễ Húc khẽ nhéo gương mặt ửng hồng của cô. Được rồi, không chờ em nữa. Định một tiếng, vệ thần không biết lại ném cái gì xuống đất. Tô Lạc không để ý lần giật mình, sau mặt tái đi. Vệ thần, nhỏ tiếng chút, cậu dọa vợ tôi. Dễ Húc gào lên cảnh cáo vệ thần. Kết quả đổi lại là những tiếng đập phá lớn hơn. Anh ấy làm sao vậy? Tô Lạc há hốc mồm. Vệ thần. Dễ Húc cẩn thận đỡ lấy cô đi tới nơi an toàn nhất và cũng là chỗ duy nhất chưa bị phá hoại. Để cho cậu ta phát tiết đi, trong lòng cậu ta không thoải mái. Dù sao cậu ta cũng đã làm ở đây 5 năm. Cậu ta có thể ở lại, chỉ là chắc không có khả năng đó. Cậu ta sẽ không thể bán mạng vì người khác như vậy. Cậu ta sẽ phát điên. Tô Lạc chớp chớp mắt, cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân vệ thần nổi điên. Có phải đã quá kích động rồi không? Không sao đâu, chờ cậu ta phát tiết xong sẽ bình thường lại thôi. Dễ Húc đưa chân đá văng mấy thứ linh tinh trước mặt. Đây là đồ gốm đời đường, hắn phải xấu, đấu giá để giành được. Còn đây là bình hoa châu Âu thế kỷ thứ 15, hắn phải thuê một chiếc xe đặc biệt để vận chuyển, rồi cả chén cà phê của hoàng tử. Ông trời, tên này đã đập bao nhiêu bảo bối của hắn rồi. Dễ Húc thực sự muốn trực tiếp xông tới ném vệ thần từ tầng 45 xuống, ngã thành bánh bao luôn. Mấy thứ này không cần, cô không thể lãng phí như vậy. Làm sao vậy? Nhìn thấy cả người Dễ Húc run lên, Tô Lạc lo lắng đưa tay đặt lên mặt hắn, sợ hắn tức giận tới nỗi dây thần kinh cứng lại. Không có việc gì, Dễ Húc lắc đầu, không muốn làm cô lo lắng. Chỏ một tiếng, lần này ở ngay dưới chân hắn. Tên vệ thần chết tiệt, lấy đồ vật thì cứ ném, không cần làm vỡ, không lần làm cho vợ hắn ngã. Nếu không hắn thực sự sẽ không để yên đâu. Sao hôm nay em lại tới đây? Có phải muốn gặp anh không? Cuối cùng thì Lê Dễ Húc cũng dẫn Tô Tử Lạc đến trước bàn làm việc của mình. Cả căn phòng chỉ có nơi này là an toàn. Vệ thần không dám động đến, bởi vì hắn vẫn ngồi ở chỗ này. Hắn để cho Tô Tử Lạc ngồi trên ghế làm việc của mình, sau đó đứng cạnh cô. giơ tay đặt ở trên mặt của cô rồi đặt một nụ hôn lên trán cô. Nơi này quá lộn xộn, hắn cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.